vẫn luôn thích em, chương 272, trên cùng chiến tuyến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam thỏ trắng chần chừ một lúc cuối cùng cũng quyết định đi theo cậu ta trông quầy KFC trước cổng trường học. Từ Hướng Thần liền nhanh chóng gọi cho thỏ trắng một ly coca, và gọi cho mình một ly sữa tươi, sau đó ngồi xuống đối diện nhau. Thỏ trắng nãy giờ vẫn ngơ ngác quan sát hành động của cậu ấy. Từ Hướng Thần cầm cốc sữa tươi lên uống một ngụm, sau đó nhìn thỏ trắng với ánh mắt nghiêm túc nói. Tôi hôm nay tới tìm chị là có một số chuyện muốn bàn bạc. Ừ, chị biết, thỏ trắng nhìn bộ dạng nghiêm túc đó, cũng phải ngồi ngay ngắn theo, hít một hơi thật sâu chuẩn bị đón nhận thông tin từ Hướng Thần. Em nói đi, chị sẵn sàng nghe rồi. Từ Hướng Thần xem dáng vẻ vỉnh tai ngồi ngay ngắn của thỏ trắng mà bỗng trở nên rối bời, vốn là đã chuẩn bị kỹ càng vậy mà thoáng cái đã không biết trình bày như thế nào cho hợp lý. Thỏ trắng phát hiện ra mình đã ngồi thẳng nhìn cậu ta với thái độ rất nghiêm túc một lúc lâu rồi, mà Hướng Thần khuôn mặt chỉ mỗi lúc một ửng đỏ hơn, một câu cũng chưa hề nói ra. Làm sao vậy? Thỏ trắng đưa tay khua trước mặt Hướng Thần, nhìn cậu ấy với vẻ mặt khó hiểu. Em muốn bàn bạc với chị chuyện gì? Khụ khụ, từ Hướng Thần lúng túng ho khan hai tiếng, cậu ấy bắt đầu lấy lại tinh thần, hướng về phía thỏ trắng nói. Tôi cảm thấy chuyện kết hôn giữa bố tôi và mẹ của chị, hẳn là chị với tôi đều có cùng lập trường, chúng ta trên cùng một chiến tuyến đúng không? Cái gì, ý của tôi là thật ra chị cũng không muốn mẹ mình đi tìm một người cha dưỡng cho chị đúng không? Từ Hướng Thần chuyển qua cách nói khác, nhìn thẳng vào thỏ trắng nói. Thì cũng giống như tôi không muốn bố tìm về một người mẹ kế. Hừm, chuyện này, thỏ trắng chần chừ một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu nói. Đó là điều đương nhiên, không ai tốt bằng bố của chị được cả. Cho nên, hôm nay tôi tới tìm chị chính là hy vọng chị có thể cùng phe với tôi, hai chúng ta cùng nghĩ biện pháp để ngăn cản bố tôi kết hôn với mẹ chị. Ý của chị thế nào? Gương mặt từ Hướng Thần có chút căng thẳng, khẩn trương. Chuyện này từ mấy ngày trước lúc thỏ trắng rời khỏi nhà Hướng Thần cô cũng đã nghĩ đến rồi. Dù sao thì nhìn thái độ của thỏ trắng lúc này, cũng có thể đoán ra được cô không hề muốn có một người bố mới, vậy không bằng dứt khoát liên kết thành một đội với Hướng Thần, lập chiến tuyến cùng nhau phá hủy cuộc hôn nhân này. Nhưng làm sao chúng ta ngăn cản được, thỏ trắng khó hiểu nhìn Hướng Thần, người muốn kết hôn là hai người họ cũng không phải là chúng ta, em đã nghĩ ra được biện pháp nào tốt rồi à, đương nhiên rồi. Từ Hướng Thần nghiêm túc gật đầu quay người lôi từ trong cặp sách ra một cuốn vở đưa đến trước mặt thỏ trắng nói. Nhìn đây, toàn bộ đều là các phương pháp tốt nhất mà tôi đã nghĩ ra được. Hả, thỏ trắng nhận lấy cuốn vở từ tay Hướng Thần, cúi đầu đọc lướt qua, chỉ thấy trên đó viết. Bước 1 tìm hiểu kỹ càng đối phương. Bước 2, phá hủy hình tượng của mỗi người trong mắt đối phương. Bước 3, kiểm tra sự kiên nhẫn của hai bên. Bước 4, thỏ trắng nhanh chóng đọc lướt qua một lượt, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn từ Hướng Thần rồi giật giật khóe miệng hỏi. Những thứ này, đều là em tự nghĩ ra đấy à? Vâng, từ Hướng Thần nghiêm túc gật đầu rồi nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đều là do tôi nghiên cứu các tài liệu tổng hợp ra các biện pháp và những bước làm theo trình tự rõ ràng, với một kế hoạch chu toàn như này tôi không tin hai người họ vẫn tiếp tục chấp nhận đối phương. Thế nhưng mà, thỏ trắng dùng những ngón tay thon dài của mình gõ nhẹ lên trang thứ nhất nói. Sao em dám chắc chắn như vậy, ngay từ bước đầu tiên này đã không dễ để thực hiện rồi. Cách chương,